Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191. Vân Trung Hạc đồ sát 100.000, đại công cáo thành, Vân Trung Hạc hoàn toàn không để ý xông lên Hoàng Thiên Thánh giáo cuồng đồ. Vẫn như cũ điên cuồng hô to, bởi vì lập tức liền muốn núi lửa phun trào. Đây là hắn sau cùng trang bức cơ hội, ta lệnh cho các ngươi, lập tức quỳ xuống, đình chỉ phản loạn, nếu không thiên khiển lập tức liền muốn giáng lâm. Viên Thiên Tà, phục xạ các ngươi phản loạn, làm điều ngang ngược, thế tất dẫn đến thiên khiển. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta tới cứu các ngươi một cứu, chỉ cần các ngươi quỳ xuống, đình chỉ phản loạn. Thượng thiên liền sẽ không trừng phạt đám các ngươi, nếu không thiên khiển đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, đừng trách là không nói trước. Cứ việc có vừa rồi địa chấn làm lời chú giải, cứ việc Viên Thiên Tà đã bị đâm thủng thần nhân ngụy trang, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ không tin Vân Trung Hạc. Mà lại lúc này Vân Trung Hạc lời nói triệt để chọc giận bọn hắn. Giết hắn, giết hắn. Đem hắn chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh, càng ngày càng nhiều người xông lên tháp cao, muốn đem Vân Trung Hạc chém thành muôn mảnh. Vân Trung Hạc không khỏi thở dài một tiếng nói, không còn kịp rồi, không kịp, các ngươi vô tri cùng ngu muội, triệt để chọc giận tới thượng thiên, thiên khiển lập tức liền muốn tới, thiên khiển lập tức sẽ đem các ngươi giết đến sạch sẽ. Sẽ đem các ngươi những phản nghịch này triệt để xóa đi. Ta Ngao Ngọc lòng dạ từ bi, không nguyện ý các ngươi chết hết. Đi thôi, không cần chịu chết uổng. Đi được càng xa càng tốt, càng xa càng tốt. Tất cả mọi người càng thêm khinh thường. Ngươi Vân Trung Hạc sắp chết đến nơi, còn ở nơi này giả thần giả quỷ. Rất nhanh, nhóm đầu tiên Hoàng Thiên giáo cuồng đồ liền vọt tới cự tháp tầng cao nhất. Nhìn về phía đỉnh tháp Vân Trung Hạc không gì sánh được dữ tợn. Chết đi, Vân Trung Hạc cao giọng nói. Thiên khiển đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Nghe đến đó, vô số người không khỏi ngừng lại một chút. Bởi vì nghe được đếm ngược bản năng đều sẽ có một cái phản ứng. Chính là muốn nhìn xem chờ ngươi đếm ngược kết thúc, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. 5, 4, 3, 2, 1, Vân Trung Hạc đếm ngược kết thúc. Tất cả mọi người chế nhạo, không phải không có cái gì phát sinh sao? Ngao Ngọc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có cái gì mánh khóe. Hôm nay biểu diễn của ngươi xem như đem ngươi phụ thân Ngao Tâm chỗ góp nhặt công đức toàn bộ bài. Vôi, Vân Trung Hạc tràn ngập thương hại nhìn qua tất cả mọi người nói. Ta muốn cứu vớt các ngươi, nhưng là ta tận lực, tận lực, vậy ngươi liền đi chết đi. Mấy chục tên Hoàng Thiên giáo võ sĩ đã triệt để bao vây Vân Trung Hạc. Cười gằn nói, ngươi đã hết biện pháp đi, vậy liền an tâm lên đường đi. Giết, mấy chục tên võ sĩ này bỗng nhiên vọt lên. Trực tiếp liền muốn xông phá đỉnh tháp ngói lưu ly, hướng phía Vân Trung Hạc chém giết mà đi. Vân Trung Hạc bỗng nhiên kéo trên người vương bào, thả người nhảy lên, tất cả mọi người lập tức sợ ngây người. Người Ngao Ngọc đây là muốn tự sát sao? Từ tháp cao trăm thước này ngã xuống thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là một giây sau, tất cả mọi người càng thêm sợ ngây người. Bởi vì Ngao Ngọc tứ chi mở ra, hắn bộ quần áo này nhất là kỳ quái, vậy mà như là con rơi to lớn đồng dạng, mà lại hắn không có trực tiếp ngã xuống, mà là bay thẳng ra ngoài. Không sai, vậy mà bay ra ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra? Người vậy mà lại bay sao? Quá thần kỳ ha. Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí thao túng wingsuit flying. Cảm nhận được trong gió xốc xếch cảm giác, nhanh chóng từ đông đảo phản quân trên đỉnh đầu bay đi. Sau đó cố gắng tại đỉnh núi xoay quanh phi hành, một bên phi hành, một bên thống mạng người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử. Nhật ngươi cái lượng tử, quả nhiên không đáng tin cậy, làm sao còn không có lửa núi phun trào a? Thời gian đã đến a, lại còn không có phun trào, hẳn là lão tử phải sắp thành lại bại. Lượng tử nói, viện trưởng, phía bắc lại phát sinh một lần địa chấn, cho nên dẫn đến núi lửa phun trào kéo dài vài phút. Cái này thuộc về ngoài ý muốn tình huống. Bên kia địa chấn khiến cho áp lực chút xuống bộ phận. Nhưng người yên tâm núi lửa phun trào vẫn như cũ sẽ xuất hiện. Lại kiên trì một phút đồng hồ. Lại kiên trì một phút đồng hồ. Vân Trung Hạc bốc lên bị bắn giết xuống phong hiểm. Thao túng wingsuit flying xoay quanh phi hành. Một bên cao giọng nói. Các thổ dân tướng sĩ. Ta thật là đến cứu vớt các ngươi. Các thổ dân tướng sĩ. Các ngươi bị người lợi dụng. Viên thiên tà cùng phục xạ bọn người nghịch thiên mà đi. Làm tức giận thượng thương. Sẽ triệt để đem bọn ngươi hại chết. Vân Trung Hạc mang theo tiếng khóc. Cao giọng nói. Ta hao tổn 10 năm tuổi thọ thỉnh cầu thượng thương. Chỉ hoãn thiên khiển mấy hơi thời gian. Ta đã tận lực. Các huynh đệ thổ dân các ngươi chạy đi. Các ngươi chạy đi. Mà liền tại lúc này. Ầm ầm, dưới mặt đất truyền đến từng đợt tiếng vang. Sau đó Đại Nhật Sơn đỉnh bỗng nhiên đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Xây ở đỉnh núi phù đồ cự tháp. Như là bị cự nhân chi thủ đẩy ra đồng dạng. Sống sờ sờ bị từ giữa đó xé rách. Trực tiếp sụp đổ. Từ trong cái khe to lớn. Bỗng nhiên toát ra từng đợt khói đặc. Ngay sau đó, toàn bộ Đại Nhật Sơn cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tất cả mọi người không gì sánh được sợ hãi kinh hô. Ngao Ngọc nói lại là thật sao? Lại là thật sao? Nguyên bản các phản quân thổ dân giơ lên cung nỏ, muốn nhắm chuẩn Vân Trung Hạc kích xạ, nhưng lúc này cũng bị triệt để sợ ngây người, đem cung nỏ để xuống. Mà phản ứng nhanh nhất không ai có thể hơn Viên Thiên Tà. Hắn đầu tiên là như là sét đánh đồng dạng, mặt như màu đất, chờ đến phù đồ cự tháp bị xé nứt, nghiêng nện xuống tới thời điểm, hắn vận khởi tất cả khinh công, cũng không quay đầu lại chạy, bởi vì hắn kiến thức rộng rãi, biết đây là núi lửa phun trào, mà lại đỉnh núi là nguy hiểm nhất, trên cơ bản cửu tử nhất sinh. Nhìn thấy thần nhân đồng dạng đại thánh sư Viên Thiên Tà vậy mà phi nước đại mà chạy. Tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Đại thánh sư chạy, đại thánh sư chạy, hắn không phải cái gì đại thánh sư. Hắn chỉ là một cái lừa gạt. Hắn chỉ là một cái lừa đảo. Chạy mau a, chạy mau a, Ngao Ngọc công tử, cứu lấy chúng ta a, cứu lấy chúng ta a. Vô số thổ dân quỷ khóc sói gào. Vân Trung Hạc lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía nam phương hướng bay đi. Gia tốc, gia tốc, gia tốc. Núi lửa này phun trào thế nhưng là rất kinh người. Nhất định phải bay đủ xa, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên bay, Vân Trung Hạc một bên cao giọng nói. Các huynh đệ thổ dân, ta tận lực, ta tận lực. Các người chạy mau, chạy mau. Vô số thổ dân hoảng hốt chạy bừa, liều mạng chạy trốn, nhưng là hoàn toàn không còn kịp rồi. Toàn bộ Đại Nhật Sơn rung động càng ngày càng kịch liệt, nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Dưới núi năng lượng tích lũy đến càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng đáng sợ. Cuối cùng ầm ầm ầm ầm ầm, nổ vang. Đại Nhật Sơn đỉnh trở nên đỏ bừng, sau đó vô số nham tương bỗng nhiên phun ra, trực tiếp phun ra đến mấy ngàn mét không trung. Trong nháy mắt, Đại Nhật Sơn đỉnh quảng trường, cự tháp hài cốt, còn có hốt hoảng đám người, trong nháy mắt đều thịt nát xương tan. Trong chớp nhoáng này, thậm chí cũng không kịp kêu thảm, mấy ngàn người bị vô số nham tương lôi cuốn lấy vọt lên bầu trời. Sau đó trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Liền trong chớp nhoáng này, trên đỉnh núi mấy ngàn người, bao gồm thổ dân phản quân cao tầng, Hoàng Thiên Thánh Giáo cao tầng, còn có các nơi thủ lĩnh thổ dân, toàn bộ chết không có chỗ chôn. Vẻn vẹn không đến vài giây đồng hồ thời gian, liền toàn bộ chết hết. Đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người trơ mắt nhìn một màn chấn động không gì sánh nổi. Không gì sánh được hoa lệ, lại cực kỳ tàn nhẫn này, nhìn xem ngập trời liệt diễm bỗng nhiên xông lên không trung. Sau đó lại hóa thành vô số mưa lửa, trút xuống, màu vàng đen khói đặc, trong nháy mắt che khuất toàn bộ bầu trời, toàn bộ hình ảnh, phảng phất như là thế giới tận thế. Ở đây tất cả mọi người kiên định, đây chính là thiên khiển, cái này nhất định là thiên khiển. Viên thiên tà giả trang thần linh, làm điều ngang ngược, chọc giận tới thiên thần, cho nên thượng thiên hạ xuống trừng phạt. Thổ dân ngu muội, nhất là tin tưởng thiên địa thần linh, đối mặt như vậy tận thế nên làm cái gì? Cứu tinh ở đâu? Tất cả mọi người bản năng nhìn về phía trên trời điểm đen kia. Cũng chính là bay ở trên trời cái kia ngao ngọc. Hối hận không nên a. Nếu như sớm nghe theo Ngao Ngọc công tử mà nói, nơi nào sẽ có được hôm nay hạ tràng, nơi nào sẽ có thiên khiển a. Vừa rồi hắn làm cho tất cả mọi người quỳ xuống, đình chỉ phản loạn, đây đã là cho mọi người cơ hội cuối cùng. Mọi người chẳng những không nghe, ngược lại đi giết hắn. Hiện tại thiên khiển chân chính phát sinh, mà kẻ cầm đầu viên thiên tà ở thiên khiển phát sinh thời điểm trực tiếp chạy. Nhưng hắn trên mặt đất đào vong đến cỡ nào chật vật, mà Ngao Ngọc công tử lại bay ở trên trời, cỡ nào nghiêu bức, lập tức phân cao thấp a, ai cao ai thấp, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Mọi người trước đó mắt bị mù, vậy mà tin tưởng viên thiên tà tên lừa đảo này, mà không tin cao khiết Ngao Ngọc công tử. Thế là, vô số thổ dân vậy mà đi theo Vân Trung Hạc phương hướng, nhào nhào phi nước đại nhảy vọt, nhưng bọn hắn không biết bay a. Cái nhảy này xuống dưới, trên cơ bản chính là chết a, nhưng vẫn như cũ vô số người đi theo Ngao Ngọc phương hướng cuồng loạn. Ầm ầm ầm ầm, núi lửa phun trào vẫn tại tiếp tục, ước chừng cách mỗi 2-3 phút phun ra một lần, nhưng mỗi một lần phun ra đều trút xuống ra vô số nham tương, rơi xuống đằng sau đồ sát vô số người, càng ngày càng nhiều hỏa hồng nham tương cuồn cuộn mà xuống, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, đồ sát hết thảy sinh mệnh. Trên Đại Nhật Sơn mười mấy vạn người, thật tao ngộ thế giới tận thế, liên miên chết đi. Mà Vân Trung Hạc lúc này cũng không đoái hoài tới trang bức, khống chế wingsuit flying liều mạng thoát đi, nhất định phải nhanh. Không phải vậy bị rơi xuống nham tương đập chúng, trên cơ bản liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như không bị nham tương đánh chúng, núi lửa này phun ra tới đều là độc khí a, cũng sẽ chết người. Núi lửa này phun ra tới năng lượng, thế nhưng là gần vạn quả Hiroshima bom nguyên tử uy lực. Nghe vào rất khủng bố đúng hay không? Nhưng loại cấp bậc này núi lửa phun trào cũng không tính là cấp cao nhất. Địa cầu 1980 núi lửa St. Helens phun trào năng lượng tương đương với 27,000 quả Hiroshima bom nguyên tử uy lực. Mà trước mắt cái này Đại Nhật Sơn núi lửa phun trào, vẻn vẹn chỉ là nó 1/4 mà thôi. Nhưng liền xem như dạng này, Đại Nhật Sơn trong phạm vi mấy chục dặm hết thảy cũng sẽ toàn bộ bị hủy. Bên ngoài 200 dặm Nam Châu Thành không có nguy hiểm chí mạng, nhưng là sẽ có khí lưu huỳnh lan tràn đi qua, mà lại vô số bụi núi lửa sẽ như cùng tuyết lớn đồng dạng. Tại Nam Châu Thành trải lên vài cm, có ít người sẽ nói, làm sao vừa khéo như thế, vạn năm vừa gặp núi lửa phun trào làm sao lại để Vân Trung Hạc gặp. Đây thật ra là điên đảo nhân quả. Là trước có dày đặc địa chấn tai hại, mới khiến cho viên thiên tà thần côn này quật khởi, mới có Nam Cảnh mưu phản loạn, mới có Vân Trung Hạc xuôi Nam bình định sự tình. như đây hết thảy không có phát sinh, cũng không có phản loạn. Vân Trung Hạc cũng không cần xuôi nam, mà như vậy dày đặc địa chấn, kích hoạt ngọn núi lửa hoạt động này xác suất liền vô cùng lớn. Bao quát địa cầu trên lịch sử núi lửa phun trào, cũng rất lớn đa số cùng địa chấn có quan hệ. Cho nên núi lửa phun trào là nhân, Vân Trung Hạc tới đây là quả. Vân Trung Hạc cần làm chính là như thế nào đem trận này núi lửa bộc phát lợi dụng đến cực hạn, đạt tới mục tiêu của mình. Bây giờ đây hết thảy phát sinh, trên Đại Nhật Sơn mười mấy vạn người, 90% trở lên đều sẽ chết. Sau đó Vân Trung Hạc liền muốn nghĩ kỹ, bước kế tiếp nên làm như thế nào. Trận này Bình Định đã hoàn thành 80%, còn thừa lại 20%. Hắn cần không chỉ là lắng lại phản loạn, hơn nữa còn có càng trọng yếu hơn sự tình. Muốn vì Ngao thị gia tộc dự định, muốn vì tương lai dự định. Ầm ầm ầm ầm, núi lửa phun trào vẫn tại tiếp tục. Phương viên trăm dặm trên không đã triệt để bị khói đặc che đậy, vô số nham tương như là mưa to đồng dạng trút xuống. Vô số bụi núi lửa như là bông tuyết lưu loát rơi xuống, vô số người chết đi, nhưng còn có số người cực ít hoặc là liều mạng nhìn qua Nam Châu thành phương hướng phi nước đại. Núi lửa phun trào trước đó, trong Nam Châu thành vô số người cũng dõng dạc, bởi vì Đại Nam Vương quốc liền muốn thành lập, lưu thủ Nam Châu thành rất nhiều người cũng sẽ bị sắc phong chức quan. Ngao Khí liền bị sắc phong làm Đại Nam quốc phó vương. Lý Văn Hóa thì được sắc phong làm Đại Nam quốc tể tướng. Lưu thủ gần 100,000 thổ dân phản quân nội tâm đối với trên Đại Nhật Sơn hết thảy không gì sánh được mê mẩn. Khẳng định là cảnh tượng hoành tráng, khẳng định là kinh thiên động địa đi, khẳng định sẽ xuất hiện cái này đến cái khác thần tích đi. Bởi vì đây là Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà chủ trì đại điển a. Hắn nhưng là thần nhân, thật đáng tiếc, bọn hắn muốn lưu thủ Nam Châu, không thể đi chứng kiến một màn vĩ đại này, nhưng là từ nay về sau, bọn hắn cũng có quốc gia của mình, tại Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà xuất lĩnh dưới, khẳng định càng ngày càng cường đại. Đại Nam Vương cung phía trước quảng trường, quỳ mấy ngàn người, đây là Nam Chu đế quốc tù binh, toàn bộ đều là đại nhân vật. Nam Cảnh Đại Đô Hộ Chu Long Công Tước, Đại Nam Hành Tỉnh Tổng Đốc, Nam Châu Thái Thú, còn có các cấp quan viên, các cấp tướng lĩnh, cùng chư vị đại nhân vật gia quyến, tổng cộng hơn 6.000 người. 6.000 người này cơ hồ là Nam Chu Đế Quốc tại toàn bộ Nam Cảnh tầng cao nhất. Ngao Khí cùng Lý Văn Hóa đang đợi từ Đại Nhật Sơn ý chỉ. Bởi vì Đại Nam Vương quốc thành lập đại điển chính là đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân, Đại Nam Vương quốc liền sẽ hướng Đại Chu đế quốc triệt để tuyên chiến. Đem 6.000 tù binh này toàn bộ giết sạch, biểu thị quyết tuyệt, một khi giết 6.000 người này, Đại Nam quốc liền không có quay đầu chi lộ, những thổ dân phản quân này cũng không có quay đầu chi lộ. Lý Văn Hóa nheo mắt lại, nhìn qua quỳ trên mặt đất 6.000 tù binh, từ nay về sau, hắn chính là Đại Nam quốc tể tướng, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà như là thần nhân đồng dạng. Tiếp xuống mấy trăm vạn thổ dân sẽ cầm vũ khí nổi dậy, trong nháy mắt cướp đoạt toàn bộ Nam Cảnh, thậm chí Hoàng Thiên Thánh Giáo sẽ như cùng liệt diễm ngập trời đồng dạng, đốt cháy toàn bộ Đại Chu đế quốc, toàn bộ thiên hạ. Hắn tin tưởng tại Đại Thánh Sư thần lực phía dưới, nhiều nhất thời gian mấy năm, liền sẽ thành lập chân chính Hoàng Thiên Thần Triều. Tới lúc kia, chính là hắn Lý Văn Hóa áo gấm về quê thời điểm. Đại Thánh Sư pháp lực vô biên, nhất định sẽ quét ngang thiên hạ. Ta Lý Văn Hóa lựa chọn không sai, tuyệt đối không sai. Sau đó, lẳng lặng chờ đợi Đại Thánh Sư ý chỉ. Chỉ cần chỉ một chút, 6.000 tù binh này đầu người, toàn bộ rơi xuống đất. Nhưng mà, bọn hắn không có chờ đợi Đại Nhật Sơn giết tù binh ý chỉ, mà là chờ đến thiên băng địa liệt một màn. Từ Đại Nhật Sơn đạo Nam Châu, thẳng tắp khoảng cách không sai biệt lắm có 100 cây số tả hữu. Nhưng là Đại Nhật Sơn thật sự là quá cao, cho nên dù là cách xa như vậy cũng lờ mờ có thể nhìn thấy. Cho nên núi lửa phun trào trong nháy mắt đó, bọn hắn cũng lờ mờ có thể nhìn thấy. Nhưng dù sao quá xa, bọn hắn lờ mờ chi nhìn thấy một đám lửa bỗng nhiên xông lên bầu trời. Đối với núi lửa phun trào bọn hắn cũng không có khái niệm. Lý Văn Hóa cùng Ngao Khí gương mặt run lên bần bật. Tiếp theo, phản tướng Lý Văn Hóa bỗng nhiên ha ha cười nói. Nhìn thấy chưa, đây là Đại Thánh Sư thi pháp. Lão nhân gia ông ta thật đúng là pháp lực vô biên a. Lời này vừa ra, trong mọi người tâm buông lỏng. Đúng, đây nhất định là Đại Thánh Sư tại thi pháp. Đại Thánh Sư vạn tuế, Đại Thánh Sư pháp lực vô biên. Vô số thổ dân phản quân vung tay hô to, nhưng là tiếp xuống cục diện, giống như cũng tới càng khủng bố hơn a, bởi vì trên trời khói đặc đã bao phủ toàn bộ bầu trời. Phảng phất thế giới tận thế đồng dạng, sau đó vô số bụi núi lửa lưu loát, như là tuyết lớn rơi xuống, dòng dã mấy ngày đều không có ngừng. Những bụi núi lửa này tại Nam Châu Thành trọn vẹn trải dày một tấc. Hai ngày sau đó, tin dữ một cái tiếp theo một cái truyền đến. Đại Nhật Sơn người sống sót, lục tục ngo ngoe trốn về Nam Châu Thành. Phó Vương, a không, Ngao Khí đại nhân, chết sạch, đều chết sạch, quá thảm rồi a. Đám người này hiện tại ngay cả Đại Nam Vương quốc cũng không dám đề. Cho nên Ngao Khí đương nhiên cũng không còn là phó vương. Viên Thiên Tà là lường gạt, hắn căn bản cũng không phải là cái gì Đại Thánh Sư a. Hắn con hỏa giao long kia chính là một đầu đại mãng xà mà thôi, chỉ bất quá bị hắn cách ăn mặc trở thành giao long dáng vẻ. Chúng ta mưu phản triệt để làm tức giận thượng thiên, thiên thần trừng phạt chúng ta. Toàn bộ Đại Nhật Sơn cũng nứt ra, phun ra vô số lửa cháy, đem tất cả mọi người thiêu chết. Mười mấy vạn người a, toàn bộ thiêu chết, toàn bộ thiêu chết. Ngao Khí cùng Lý Văn Hóa lập tức như là bị sét đánh đồng dạng, hoàn toàn không thể tin được tin dữ này. Đại Chu phản tướng Lý Văn Hóa thậm chí nổi giận nói: có ai không, đây là Đại Chu đế quốc phái tới gian tế, dám yêu ngôn hoặc chúng, loạn quân tâm ta, kéo ra ngoài giết. Sau đó người này liền bị giết, oan uổng chết thảm. Nhưng là tiếp xuống người báo tin càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, mà lại tin tức truyền đến đều là giống nhau như đúc. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà là lừa đảo, bị Ngao Ngọc công tử triệt để vạch trần. Viên Thiên Tà giả trang thần linh, triệt để chọc giận tới thượng thiên. Cho nên trên trời rơi xuống thần hỏa, đem tất cả mọi người giết. Ngao Ngọc công tử liều mạng muốn cứu vớt mọi người, nhưng vẫn là thất bại. Vài trăm người, mấy ngàn người, gần vạn người trốn về Nam Châu Thành, nhưng cũng chỉ có nhiều như vậy người sống sót, còn lại đều chết sạch. Nhưng trên vạn người này truyền đến tin tức cứ việc càng ngày càng tà dị, càng ngày càng đáng sợ, nhưng trên cơ bản đều là nhất trí. Thế là lưu thủ Nam Châu 100,000 thổ dân phản quân rốt cục xác định một việc. Bọn hắn tín nhiệm Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà chính là một thần nhân già. Toàn bộ Đại Nam Quốc, toàn bộ Hoàng Thiên Thánh Giáo, còn có các nơi thổ dân thủ lĩnh đều đã chết hết. Nhất thời, cái này lưu thủ Nam Châu gần 100,000 thổ dân phản quân, sĩ khí triệt để sa sút, lòng người bàng hoàng. Cũng chính là ở thời điểm này, Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc lại một lần nữa xuất hiện ở ngoài Nam Châu Thành, Nam Cảnh Đại Đô Hộ Phủ, cũng chính là cái gọi là Đại Nam Vương Cung. Còn lại mấy chục tên thổ dân phản quân tướng lĩnh, Ngao Khí, Lý Văn Hóa bọn người ngồi ở trong đại điện. Phục xạ chết về sau, Viên Thiên Tà biến mất, Ngao Khí liền trở thành chi phản quân này cao nhất thủ lĩnh. Ngồi tại trên chủ vị, Lý Văn Hóa ngồi tại bên trái của hắn. Toàn bộ đại điện bầu không khí phi thường kiềm chế. Rất nhiều tướng lĩnh đều tại uống vào rượu buồn. Ngao Khí bưng chén rượu lên thời điểm dừng lại một chút chỉ chốc lát. Sau đó ngửa cổ uống vào. Ngoài điện trên quảng trường, Đại Chu Đế Quốc tại Nam Cảnh cao tầng vẫn như cũ là tù binh. Vẫn như cũ quỳ gối bên ngoài. Vẫn như cũ bị trói lấy. Vân Trung Hạc đứng tại trong đại điện ở giữa. Mà lúc này đây hắn không tiếp tục giả thần giả quỷ. Ngao Khí huynh trưởng, Viên Thiên Tà chết rồi. Phục Xạ cũng đã chết. Tất cả thủ lĩnh thổ dân đều đã chết. May mắn còn sống sót gần vạn người. Sẽ đem Đại Nhật Sơn đáng sợ một màn truyền khắp toàn bộ Nam Cảnh. Hoàng Thiên Thánh Giáo diệt vong. Thổ dân vừa mới tạo dựng lên cuồng nhiệt tín ngưỡng. Cũng đã sụp đổ. Bây giờ trong tay ngươi 100.000 phản quân. Sĩ khí sa sút cực kỳ. Hoàn toàn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đại Chu Đế Quốc mấy chục vạn đại quân ngay tại xuôi. Nam. Khoảng cách Nam Cảnh không đủ 1.000 dặm. Dưới tình hình như thế, trong tay ngươi gần 100.000 phản quân căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ có thổ dân vũ trang sẽ bị chém tận giết tuyệt. Ngao Khí huynh trưởng, đình chỉ phản loạn đi. Toàn trường tĩnh lặng, tất cả thổ dân phản quân thủ lĩnh sợ hãi nhìn về phía Ngao Khí. Mà Lý Văn Hóa bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Đại vương, không thể nghe hắn, hắn đây là muốn hại chúng ta à. Chúng ta không có khả năng đình chỉ phản loạn. Đại Nam Quốc đã thành lập, coi như Đại Thánh Sư chết rồi. Phục Xạ Đại Vương chết rồi. Ngươi chính là chúng ta Đại Vương mới. Ngài hẳn là dẫn đầu chúng ta tiếp tục chiến đấu. Mặt khác thổ dân phản quân tướng lĩnh đều ỉu xìu. Mà cái này Lý Văn Hóa nhưng như cũ chiến ý rất đậm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã không có gì cả. Nếu như Ngao Khí đình chỉ phản loạn, vậy Lý Văn Hóa liền nhất định sẽ bị giao ra. Tương lai Đại Chu Hoàng đế có lẽ có thể đặc xá Ngao Khí. Nhưng Lý Văn Hóa là nhất định phải bị lăng trì xử tử. Vì chiếm được một chút hy vọng sống, Lý Văn Hóa cũng chỉ có thể mưu phản đến cùng. Một con đường đi đến đen. Lý Văn Hóa tiếp tục cao giọng nói, Đại Vương, Đại Nhật Sơn Thiên Hỏa chỉ là để cho chúng ta tổn thất mười mấy vạn người. Chúng ta còn có hơn 20 triệu thổ dân, Đại Chu Đế Quốc nhiều nhất chỉ có thể phái tới 20-30 vạn đại quân mà thôi. Không có khả năng đánh thắng được chúng ta mấy trăm vạn thổ dân. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, đặt ở trước đó. Xác thực khả năng xuất hiện mấy trăm vạn thổ dân mưu phản. Bởi vì bọn hắn có tín ngưỡng, không sợ hãi, nhưng là hiện tại vô số thổ dân tín ngưỡng sụp đổ. Viên Thiên Tà chỉ là một cái lừa gạt, mà lại hắn đã chết. Hắn Hoàng Thiên Thánh Giáo cũng triệt để diệt vong. Vô số thổ dân lại một lần nữa biến thành năm bè bảy mảng. Phe đầu hàng, vượt xa phe tạo phản. Lý Văn Hóa nói, Đại Vương, ngàn vạn không có khả năng đầu hàng a. Hiện tại Đại Chu Hoàng đế đối với ngài hận thấu xương. Một khi ngài đầu hàng mà nói, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Coi như Đại Chu Hoàng đế bây giờ có thể bỏ qua cho ngài một mạng. Tương lai cũng nhất định giết ngài a. Câu nói này ngược lại là nói chúng ở đây rất nhiều người lo. Lắng. Bởi vì cái này Đại Chu Hoàng đế xác thực không phải lòng dạ rộng lớn quân chủ. Ngao Khí gật đầu nói. Đúng, ta không tin được Đại Chu Tân Hoàng đế. Ngao Ngọc, bây giờ cục diện đã thay đổi. Không còn là phụ thân đảm nhiệm Nam Cảnh Đại Đô Hộ thời điểm. Bây giờ vị này Đại Chu Hoàng đế là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vân Trung Hạc nói. Huynh trưởng, vậy các ngươi liền đi. Mang theo mấy vạn người đi. Ngao Khí nói. Đi, đi nơi nào? Vân Trung Hạc chỉ vào trên mặt bàn địa đồ nói. Hướng Tây, tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy. Ngao Khí nói. năm đó phụ thân đem chúng ta từ trong huyệt động dã man giải phóng ra ngoài, để cho chúng ta kết thúc thu thập cùng đi săn sinh hoạt, bắt đầu trồng trọt ruộng đồng. Chẳng lẽ chúng ta lại phải tiến vào một lần nữa, vượt qua người nguyên thủy sinh hoạt sao? Vân Trung Hạc nói, huyết trưởng, các ngươi lần nữa tiến vào phía tây rừng cây rậm rạp. Nhưng không có nghĩa là các ngươi muốn một lần nữa biến trở về man hoang dã nhân. Mấy chục năm này, các ngươi đã học xong trồng trọt, đã học xong tiên tiến văn minh sinh hoạt. Các ngươi có thể kiến thiết gia viên của mình. Ngao Khí trầm mặc, Vân Trung Hạc nói, huyết trưởng, để cho ngươi lưu lại đầu hàng. Cứ việc đối ta có lợi, nhưng ta không có khả năng làm như vậy, bởi vì như vậy có thể sẽ hại ngươi. Cho nên ngươi mang theo mấy vạn người đi, dạng này phụ thân cùng mẫu thân sẽ không phải chết. Lời này vừa ra, Ngao Khí gương mặt run lên bần bật. Phục Xạ đã bị viên thiên tà triệt để tẩy não, không quá quan tâm Ngao Tâm ân tình, nhưng Ngao Khí lại không giống với. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền rất quan tâm Ngao Tâm, hoàn toàn đem hắn trở thành phụ thân. Bởi vì Ngao Tâm cải biến vận mệnh của bọn hắn, chẳng những dạy cho bọn hắn luyện võ, cho bọn hắn cưới thê tử, hơn nữa còn để bọn hắn trở thành tướng lĩnh cao cấp. Chính là coi Ngao Tâm là thành phụ thân, cho nên trước đó Ngao Khí tình nguyện bốc lên tính mệnh nguy hiểm, cũng muốn cứu Ngao Ngọc. Dù là lúc trước hắn cũng không lại là ưa thích Ngao Ngọc. Ngao Khí nói, hoàng đế sẽ không bỏ qua cho chúng ta thổ dân. Ta mang theo mấy vạn người đi, hắn liền sẽ đối với vô số thổ dân đại khai sát giới. Sẽ không, Vân Trung Hạc nói. Ngao Khí nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Vân Trung Hạc nói, bởi vì Đại Chu Vương Triều muốn phòng bị Trấn Hải Vương Phủ Sử Thị gia tộc, cho nên hoàng đế trước đó mới có thể nghĩ hết biện pháp trấn an các ngươi, cho các ngươi phái tới một đợt lại một đợt sứ giả. Hắn một chút xíu đều không muốn đánh trận. Ngao Khí nói, ta vẫn là không yên lòng. Phó Viêm Đồ người này hung tàn không gì sánh được, nhất định sẽ tại Nam Cảnh đại khai sát giới. Vân Trung Hạc nói, huyết trưởng, cái này Phó Viêm Đồ cũng là cừu nhân của ta. Hắn ba phen mấy bận muốn giết chúng ta cả nhà, cho nên lần này sau khi trở về, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn. Ngao Khí nói, nếu như ta đình chỉ phản loạn, phụ thân có thể quan phục nguyên chức sao? Vân Trung Hạc nói, thời gian ngắn không thể nào, trừ phi tương lai cùng Đại Doanh Đế Quốc khai chiến, phụ thân mới có thể tái xuất. Ngài đình chỉ phản loạn, phụ thân có thể thoát tội. Hoàng đế cho ta từng hạ xuống thông điệp, tháng giêng mùng 9, ta nếu không có lắng lại Nam Cảnh phản loạn, hoàng đế liền phải đem chúng ta Ngao thị cả nhà giết sạch. Ngao Khí nói, phụ thân không quan phục nguyên chức, thì như thế nào bảo hộ chúng ta 20 triệu thổ dân? Vân Trung Hạc nói, ta đến bảo hộ. Ngao Khí nói, ngươi đến bảo hộ, ngươi cái gì chức quan? Vân Trung Hạc nói, ta hiện tại không có bất kỳ cái gì chức quan, nhưng là tin tưởng không lâu sau đó, ta liền có thể tại Đại Chu Đế Quốc nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó ta liền có bảo hộ Nam Cảnh thổ dân năng lực. Ngao Khí nói, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi như thế nào nhất phi trùng thiên? Vân Trung Hạc trầm mặc chốc lát nói, huynh trưởng biết Hương Hương công chúa sao? Ngao Khí nói, đương nhiên biết, nàng là Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế hòn ngọc quý trên tay, là Đại Chu Đế Quốc đệ nhất mỹ nhân. Vân Trung Hạc nói, vì bảo hộ người nhà, vì bảo hộ Nam Cảnh thổ dân, ta sẽ nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn nhất tại trong triều đình quật khởi. Hắn không có đem lời nói rõ, hắn như thế nào trong thời gian nhanh nhất quật khởi? Đương nhiên là cưới Hương Hương công chúa, trở thành Đại Chu Đế Quốc phò mã, tiến tới trở thành người của Thái Thượng Hoàng. Ngao Khí nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn cùng Phục Xạ không giống với, hắn vốn không có cái gì dã tâm, hắn một lòng chỉ muốn bảo hộ thổ dân. Hiện tại Viên Thiên Tà không có ở đây, Phục Xạ cũng đã chết, vô số thổ dân phản quân cũng sĩ khí sa sút, mà lại mấu chốt nhất là hắn đối với Ngao Tâm tràn đầy tình phụ tử. Cho nên, hắn thực tình không muốn mưu phản, cứ việc tại nội tâm của hắn, đối với Đại Chu tràn đầy oán hận, cũng khát vọng Nam Cảnh thổ dân tự lập, cho nên, mang theo 100,000 thổ dân rời đi Nam Cảnh, một mực hướng đi Tây Phương Nguyên Thủy lớn rừng cây, khác lập gia viên, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Vân Trung Hạc cũng có chuyện còn chưa nói hết. Ngao khí mang theo 100,000 thổ dân phản quân rời đi Nam Cảnh. Đối với Ngao Tâm cùng Vân Trung Hạc cũng có chỗ tốt. Tương lai 10 vạn đại quân này rất có thể trở thành sự giúp đỡ của hắn. Nhưng mà, ngay lúc này, bỗng nhiên, một tên thổ dân phản tướng một trận lay động, sau đó bỗng nhiên ngã xuống. Tiếp theo, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, toàn trường mười mấy cái thổ dân phản tướng, toàn bộ hôn mê ngã xuống đất. Ngao khí biến sắc, nhanh chóng cùng Vân Trung Hạc liếc nhau, tiếp lấy hắn che bụng, sắc mặt trắng bệch, một trận lay động, lảo đảo ngã xuống đất. Cái này, trong rượu này có độc. Ngao khí run rẩy nói, tay chỉ Lý Văn Hóa, trước Đại Chu đế quốc Trung Dũng Bá. Phản tướng Lý Văn Hóa nói, xin lỗi, Ngao khí đại vương, nhưng là ngài yên tâm, ta cho ngài hạ độc chỉ là để ngài tê liệt hôn mê, sẽ không chết người. Ngao khí run rẩy nói, vì cái gì, vì cái gì? Lý Văn Hóa nói, ngài không giống Phục Xạ đại vương, ngài không có lớn như vậy dã tâm, cũng không có lớn như vậy mưu phản ý chí. Ta lo lắng ngài biết bị Ngao Ngọc thuyết phục, thật đình chỉ phản loạn, cho nên ta nhất định phải đẩy ngài một thanh, để cho ngươi không thể không phản. Ngao khí run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Lý Văn Hóa nói, lúc này bên ngoài quỳ 6.000 cái tù binh, toàn bộ đều là Đại Chu đế quốc tại Nam Cảnh cao tầng. Còn có hoàng tộc, ta chỉ cần đem 6.000 tù binh này toàn bộ chém giết, sau đó đem Ngao Ngọc này giết chết. Dạng này ngài liền không còn lựa chọn, cũng chỉ có thể mưu phản đến cùng. Coi như ngài không mưu phản, Đại Chu hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua Nam Cảnh thổ dân. Thật xin lỗi, Ngao khí đại vương, ta chỉ là giúp ngài hạ quyết tâm mà thôi. Chờ ta giết hết những người này, ngài vẫn như cũ là của ta đại vương. Lý Văn Hóa lớn tiếng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, đem Nam Chu đế quốc 6.000 tù binh toàn bộ chém giết. Sau đó, hắn rút lợi kiếm ra đi vào Vân Trung Hạc trước mặt, dữ tợn cười nói, Ngao Ngọc, sau khi ngươi chết, cha mẹ của ngươi rất nhanh liền đến dưới đất cùng ngươi đoàn tụ. Sau đó, hắn lợi kiếm bỗng nhiên hướng Vân Trung Hạc chém xuống. Nhưng là một giây sau, hắn phát hiện kiếm của mình hoàn toàn chặt không nổi nữa. To như thiết tháp Ngao khí như chớp giật xuất hiện ở trước mặt của hắn, dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của hắn. Lý Văn Hóa, ta chỉ là không gian trá, nhưng ta không ngốc. Ngao khí chậm rãi nói, sau đó đoạt lấy lợi kiếm, bỗng nhiên chém giết, trực tiếp chém đứt đầu Lý Văn Hóa. Sau đó, Ngao khí đem Lý Văn Hóa đầu đưa cho Ngao Ngọc nói, đệ đệ, cái đầu này về ngươi, ngươi mang về cho hoàng đế giao nộp. Chú thích, canh hai đưa lên, hôm nay vẫn như cũ đổi mới hơn 1.500.000. Có nguyệt phiếu huynh đệ, ban cho ta mấy tấm, bánh ngọt thật có chút gánh không được, ngàn vạn xin nhờ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.